Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 503, Đại Hán bỏ mình. Cẩn thận, kinh hô thanh âm, Lang Vương bóng người nhất động, lại là thẳng đến Trần Vũ đầu lâu mà đi, yêu khí trùng thiên, hóa thành xâm la to lớn chảo, khủng bố dị thường, uy thế trấn áp tứ phương. Còn tựa như núi cao, ức hiếp xuống, bốn phía Trương Tử Lương, Trương Bình bọn người trong chốc lát bị tức hơi thở áp chế. Không cách nào động đậy mảy may, Trương Tử Lương các loại một đám tú tài, đều là sắc mặt khó coi vô cùng. Lần đầu kiến thức yêu vương bực này yêu thú thực lực. Bọn họ thật rung động, loại thực lực này. Ngoại trừ Hàn Lâm trở lên văn vị có thể ngăn cản bên ngoài, ai có thể ngăn cản? Phá! Một tiếng quát nhẹ, thanh thúy mà vang dội, giống như khe nước chảy tràn, vẩy ra tại trên sơn nham, phát ra bắn ra thanh âm, một chút ô quang tới trước, sau đó thương xuất như long, nhưng gặp ô quang lóe lên, xâm la cự chảo rơi xuống thời khắc. Ô quang xông phá mà ra, phốp, khí thế trong nháy mắt bị phá. Lang Vương kinh trụ, một mặt không thể tin được, chính mình thế nhưng là Lang Vương nha, đối diện thì một phàm nhân, thế mà nhất thương liền rách chính mình yêu khí. Giết, ô quang lại lần nữa đánh tới, trên đó không chỉ có lấy huyết khí, còn có thẳng tiến không lùi sát khí mạnh. Dù cho là Lang Vương cũng cảm thấy tâm lý phát lạnh. Tựa hồ tại đối mặt núi thây biển máu đồng dạng, vô tận sinh linh khí tức đoạn tuyệt, thống kêu rên, oanh, nhất chảo huy động, năng lượng trùng kích mà đi. Lang yêu lại là ngoài dự liệu rút lui. Cái này sao có thể? Lang yêu vương lui, cái này Trần Vũ cũng quá kinh khủng đi. Lấy một giới áo vải, có thể làm đến mức độ như thế, thật sự là xưa nay chưa từng có. Ngoặc kép, vô số người kinh thán, những thứ này đến từ chư tử bách gia người, vốn cho là mình bọn người hơn người một bậc, hiện tại xem ra mới biết thiên ngoại hữu thiên. Không tốt, mặc kệ mọi người suy nghĩ như thế nào, giờ phút này Trần Vũ biến sắc, Lang yêu vương thối lui trên đường. Khôi Ngô đại hán đang cùng một đám tinh duệ sĩ tốt liên thủ bức lui Lang yêu công kích, giờ phút này Lang yêu vương thối lui, nguy cơ tới gần, hắn lại là không chút nào từng phát giác. Hưu, yêu khí dâng trào, Lang yêu vương tùy ý nhất kích, mặt đất rung chuyển, năng lượng ba động khủng bố, trực tiếp quét ngang mà đi. Dừng lại cho ta, trong mắt có háo sắc. Năng lượng trùng kích đã hướng về Khôi Ngô đại hán mà đi. Cái sau tựa hồ cũng là đã nhận ra nguy hiểm tới gần, xoay người lại, trong mắt có vẻ không dám tin. Hưu, trong tay ô quang trường thương cực nhanh mà đi, lực lượng kinh khủng ngưng tụ trên đó. Trần Vũ không kịp nghĩ nhiều, toàn lực ném mạnh mà đi, phá tiếng gió rít gào, oanh, ô quang lấp lóe. Trên đó xen lẫn cuồn cuộn huyết khí, trên không trung xẹt qua, lưu lại từng đạo dấu vết, lực lượng kinh khủng bạo phát, cùng Lang yêu vương lực lượng đối đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường trung tâm chi địa, hai cỗ năng lượng trùng kích tràn ngập mà đi, bốn phía người đều ào ào tránh né, mặc ra cơ quan thuật, công thâu cơ quan thuật. Một đám văn nhân bên trong, mấy người chiến đi ra, sau lưng cõng cơ quan dụng cụ để xuống, cơ hồ đảo mắt công phu, mọi người ở đây trước mắt dựng lên từng tầng phòng ngự. Mau vào, Trương Tử Lương mấy người cũng là vung bút làm thơ, không ngừng tăng cường lấy phòng ngự, mà một bên trong góc, Khôi Ngô đại hán đang cật lực ngăn cản, công kích tới quá nhanh. Hắn giờ phút này căn bản không có cách nào trốn đến cơ quan thuật sau. Vương bất phàm, nhanh giúp đỡ, Trương Tử Lương một thơ viết xong, vội vàng hướng lấy một bên Khôi Ngô đại hán mà đi. nhưng đối phương thể trạng thực sự quá lớn mạnh, bên ngoài năng lượng bốn phía, phòng ngự thi từ lực lượng, bị năng lượng không ngừng trùng kích, đang yếu bớt lấy, răng rác, một tiếng phá nát chi tiếng vang lên, cơ quan thuật ngoại tầng phòng ngự bị công phá một tầng. Mau ngăn cản, không biết người nào hô một câu, một giây sau, Vương Bất Phàm trần chờ, nhìn thoáng qua, sau đó trực tiếp nâng bút làm thơ. Vương Bất Phàm, ngươi, Trương Tử Lương tức thì nóng giận, đại hán này thế nhưng là Trần Vũ huynh đệ, hiện tại trọng thương, thế mà không cứu, cơ quan thuật phòng ngự quan trọng. Nhìn không chớp mắt, Vương Bất Phàm trong miệng nói một câu, sau đó không để ý, chỉ là hắn đôi mắt chỗ sâu, có một tia mù mịt, lại là một người bình thường, lại là vì một người bình thường, ít nhất phải Trần Vũ, hiện tại Khôi Ngô đại hán, những người bình thường này lại có thể thế nào, liền xem như Trần Vũ lại có thể thế nào, thiên hạ này chung quy là người đọc sách thiên hạ, là thiên hạ của bọn hắn, bọn họ cầm giữ có tài khí, tổng có vô thượng lực lượng, không phải người bình thường có thể so sánh được. Oanh, lực lượng lại lần nữa bạo phát, kinh khủng sóng xung kích đảo qua. Trương Tử Lương cắn răng một cái đang chuẩn bị cường kéo đối phương tiến đến. Nhưng thời khắc mấu chốt, đại hán buông lỏng tay ra. Trương Tử Lương thần sắc sững sờ, lại lần nữa nhìn lại thời điểm, thì thấy đối phương cười nhìn lấy chính mình. Chỉ là nụ cười kia bên trong, có mấy phần không muốn cùng nhớ nhung, mà rơi vào Trương Tử Lương trong lòng, lại là một loại khó nói lên lời cay đắng. Chỉ là cái này cảm tình còn không tới kịp phát tiết, lực lượng liền đã vọt tới, đằng đẵng cát vàng, trong khoảnh khắc, đem mọi người đánh lui. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hết thảy đều là tại thoáng qua ở giữa. Chiến trường bụi mù tràn ngập, lực lượng kinh khủng, giống như đêm tối hạ sáng rực, chói sáng vô cùng, cách đó không xa đại yêu vương cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới nhân tộc trong đội ngũ, thế mà còn có cường giả, nhiều như vậy cường giả xuất động, toan tính không nhỏ nha, đại yêu vương trong lúc nhất thời tâm lý để ý, chiến trường chi địa, lực lượng bạo phát. Một chỗ phá nát chi tượng, nhất là thời khắc cuối cùng, Trần Vũ cùng Lang Yêu Vương trực tiếp đối oanh nhất quyền. Hai người uy lực của một quyền này, khó mà tin được, lại lần nữa dẫn nổ bốn phía, năng lượng trùng kích, hủy diệt hết thảy, thanh thế to lớn, phá nát ra từng cái vết rách, sâu không thấy đáy, hống hống hống, trong góc. Bộ lông màu bạc Lang Yêu Vương lộ ra rất là chật vật. Ngăn nắp xinh đẹp lông tóc phía trên, lây dính vết máu, trong miệng kịch liệt thở hào hển, càng là xen lẫn nhàn nhạt vết máu. Bất quá Lang Yêu Vương không kịp đi thăm dò nhìn tình huống của mình, mà chính là khẩn trương nhìn lấy bụi mù cát vàng bên trong. Hắn có thể phát giác được, nhân loại kia khí tức vẫn còn ở đó. Hô, gió nhẹ lưu động, cát vàng thổi tan, giữa sân cảnh tượng hiện lên, lại là làm cho người sững sờ, phá nát chiến trường, sâu không thấy đáy vết rách, một đạo lẻ loi trơ trọi bóng lưng, lão đại, thì thào khẽ gọi, trước người trên mặt đất, Khôi Ngô đại hán an tĩnh nằm trên mặt đất, sinh cơ đoạn tuyệt, Trần Vũ nhìn trước mắt người, trong đôi mắt sớm đã ướt át. Nhiều năm ở chung, đại hán giống như ca ca đồng dạng chiếu cố lấy chính mình. Vậy mà lúc này, hắn lại là trước một bước rời đi. Ha ha ha, bi thương à, đau đớn sao? Loại cảm giác này chính là ta kinh lịch. Một bên khác, thụ thương Lang Yêu Vương không khỏi cười to. Hắn không nghĩ tới có thể như vậy. Bất quá, nếu như hắn sớm biết, hắn nhất định tại đến lúc. Lập tức liền làm, đánh mất thân nhân thống khổ. Hắn muốn để Trần Vũ chính mình trải nghiệm một phen. Một bên khác, Trương Tử Lương bọn người, có chút chật vật, nhưng nhìn lấy Trần Vũ, vẫn là trầm mặc lại. CKIT, T, Hơi hơi đứng dậy, sau cùng nhìn thoáng qua đại hán. Trần Vũ trong đôi mắt sát ý càng phát ra nồng đậm. Nhấc lên thương, vô biên khí thế ngưng tụ, thiên địa nguyên khí biến động. Rất tốt, ngươi sau đó đi cùng hắn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.